Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2093, không còn quản lý. Tại Thượng Thanh Cung ngồi nửa canh giờ, Lục Ly cùng Cam Lâm bọn người cáo từ. Lâm Trong Sáng ngày rất khách khí, phái một cái trưởng lão tự mình đưa bọn hắn hạ giới. Đồng thời cùng Lục Ly cam đoan, về sau U Yến Chi Địa sẽ không còn thuộc về Thượng Thanh Cung, sẽ còn phái pháp trận đại sư quay đầu đi Thiên Ma Đảo dựng truyền tống trận, để Thiên Ma Đảo có thể trực tiếp truyền tống đi thần giới. Nói một cách khác, U Yến Nghi Địa mảnh đất này, Thượng Thanh Cung đưa cho Lục Ly một cái hạ giới địa bàn, đối với Thượng Thanh Cung tới nói không tính là cái gì. Lúc đầu Thượng Thanh Cung muốn mượn U Yến Chi Địa người đi chiếm cứ toàn bộ thần giới. Qua nhiều năm như vậy, một mực vô pháp đạt thành, U Yến Chi Địa đối với Thượng Thanh Cung tới nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Đến Thượng Long Đảo, bên này trấn thủ vẫn là cái kia Lâm Thống Lĩnh. Cái này Lâm Thống Lĩnh hẳn là đã sớm nhận được tin tức, dẫn người tại bên ngoài truyền tống trận chờ. Các loại, chờ, Lục Ly bọn hắn truyền tống tới về sau, hắn lập tức quỳ xuống đất nghênh đón, thái độ cung kính đến cực hạn. Lục công tử, nhìn qua Lục Ly, Lâm Thống Lĩnh một bàn tay đập vào trên mặt của mình. Mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói ra, năm đó ta có mắt không tròng, mạo phạm Lục công tử, xin ngài trọng phạt, đứng lên đi. An bài chúng ta truyền tống đi thần giới. Lục Ly lòng chỉ muốn về. Tại Lâm Trong Sáng trời giáng mạn tiểu thư một bàn tay về sau, hắn đối Thượng Thanh Cung oán khí đã biến mất, giờ phút này tự nhiên lười nhác cùng một cái nho nhỏ thống lĩnh so đo. Thượng Thanh Cung tam trưởng lão đi theo Lục Ly bọn người tiến vào truyền tống trong tế đàn. Lâm thống lĩnh sắp xếp người mở ra truyền tống tế đàn. Một đạo bạch quang về sau mọi người biến mất tại tế đàn bên trong. Bất quá lời này của ngươi nói sai, ngươi phải nói xem Lục Mỗ có thể tại bao nhiêu năm bên trong hủy diệt Hắc Viêm Điện. Lâm Thống Lĩnh nhớ tới Lục Ly năm đó đến Thượng Long Đảo thời điểm nói lời, trên mặt lộ ra một tia đắng chát chi sắc. Năm đó Lục Ly nói lời này lúc, tất cả mọi người khi hắn tại đánh giám, khẩu xuất cuồng ngôn. Hiện tại mới bao nhiêu năm trôi qua, mặc dù Lục Ly cũng không có hủy diệt Hắc Viêm Điện, nhưng coi như đứng tại Hắc Viêm Điện cửa chính cũng không ai dám giết hắn a, mà lại Lục Ly có thể đánh giết Vân Khai Nguyệt, loại trừ Hắc Viêm Điện một chút đỉnh cấp cường giả bên ngoài, ai có thể là Lục Ly đối thủ? Lục Ly đến nhị trọng thiên bất quá 10 năm, mấy chục trên trăm năm về sau, Lục Ly muốn hủy diệt Hắc Viêm Điện lại có độ khó sao? Nho nhỏ thần giới ngược lại là ra một đài nhân vật a. Lâm Thống Lĩnh khe khẽ thở dài, ám đạo về sau không thể lại nhìn trẻ tuổi người tuổi trẻ, bởi vì người trẻ tuổi có vô hạn có thể, ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì nghịch chuyển. Thần giới là nhất trọng thiên một thế giới nhỏ mặt, theo Thượng Long Đảo truyền tống cần thời gian nhất định. Lục Ly cảm giác trọn vẹn truyền tống 2-3 ngày, hắn rốt cục đứng ở đại địa phía trên. Bởi vì Lục Ly đám người hàng lâm, toàn bộ Yến Vương thành phá lệ náo nhiệt, truyền tống trận thế nhưng là đằng đằng sáng lên 2-3 ngày a. Trọng yếu nhất chính là sáng lên truyền tống trận là liên tiếp thượng giới. Lăng Thanh Diễn không tại, Bàn Vũ Thấm chủ tính chung toàn cục, còn có Bắc Vương cùng Đông Vương ở chỗ này, mọi người gặp cái truyền tống trận này phát sáng lên, toàn bộ đều đại hỉ. Thượng Thanh Cung hiểu rõ năm không có phái người hạ giới, tại như thế thời khắc mấu chốt phái người hạ giới, đây chính là đại hảo sự a. Thành nội tất cả cường giả đều tới, cùng nhau đứng tại tòa thành trong ngoài, chờ trong truyền tống trận mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện. Mọi người cảm nhận được những người kia khí tức cường đại về sau, lập tức sợ hãi quỳ trên mặt đất, tham kiến chư vị đại nhân. Bàn Vũ Thâm dẫn đầu quát khẽ đạo, đầu cũng không dám ngẩng lên, lại không dám dùng thần niệm đi dò xét. Đây chính là Thượng Thanh Cung đại nhân vật, mạo phạm lại có đại phiền toái. Vũ Thâm, một đạo hơi mang theo vẻ kích động thanh âm vang lên. Bàn Vũ Thâm nghe được thanh âm này về sau, thân thể mềm mại run lên, đột nhiên ngẩng đầu, làm nàng nhìn thấy trong mộng mới có thể xuất hiện thân ảnh đứng tại trước mặt về sau. Lập tức nước mắt rơi như mưa, bất quá nàng cũng không có lập tức đứng lên, mà là mục quang nhìn về phía còn lại các vị lão giả. Bởi vì những người kia nàng cảm giác so Lục Ly khí tức mạnh hơn nhiều. Nhất là có một người còn mang theo Thượng Thanh Cung lệnh bài. Còn quỳ làm gì, tất cả đứng lên. Lục Ly đi nhanh tới, đem Bàn Vũ Thâm dìu dắt đứng lên. Cái sau lại có chút chần chờ nhìn qua Thượng Thanh Cung trưởng lão. Nhẹ giọng nói ra, Lục Lang, nhiều như vậy đại nhân còn ở đây, ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, khoát tay nói, không có việc gì, đều là người một nhà. Người một nhà, Bàn Vũ Thâm kinh ngạc. Lục Ly khí tức mặc dù nhìn rất mạnh, nhưng cùng những lão giả kia so sánh nhưng khác biệt rất xa. Mà lại có một người rõ ràng là Thượng Thanh Cung trưởng lão, chẳng lẽ hắn gia nhập Thượng Thanh Cung? Đều đứng lên đi, Cam Lâm dẫn người đi ra truyền tống trận, mặt mũi tràn đầy thân hòa cười nói, đã là Lục huynh người, vậy cũng là người một nhà, không cần giữ lễ tiết, không sai không sai. Thượng Thanh Cung tam trưởng lão vẻ mặt tươi cười gật đầu nói, đều là người một nhà, đừng như vậy khách khí, Lục công tử tộc nhân thân nhân, vậy sau này đều là Thượng Thanh Cung bằng hữu. Bằng hữu, Bắc Vương Đông Vương bọn người trong, con người đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Thượng Thanh Cung một mực là chủ tử của bọn hắn chỉ là nô tài. Lúc nào Thượng Thanh Cung dễ nói chuyện như vậy, bằng hữu đây chính là bình đẳng địa vị a. Tỷ như bọn hắn sẽ cùng nhân gian người nói đều là bằng hữu, Lục công tử, Bàn Vũ Thâm đôi mắt có chút sáng lên, nàng suy nghĩ thông minh, thoáng cái nhìn ra vấn đề, xem ra Lục Ly những năm này tại nhị trọng thiên lẫn vào không tệ, Thượng Thanh Cung đều không thể không nể tình. Bỉ nhân là Thượng Thanh Cung tam trưởng lão Lâm Song Kỳ. Tam trưởng lão mở miệng tiếp tục nói ra, hạ giới trước cung chủ cùng Lục công tử tự mình trao đổi một phen, về sau U Yến chi địa Thượng Thanh Cung liền không lại quản lý. Không còn quản lý là có ý gì? Bàn Vũ Thâm Đông Vương Bắc Vương sắc mặt đại biến, giờ phút này thần giới thế cục khó bề phân biệt. Các nàng chính là cần Thượng Thanh Cung ủng hộ thời điểm. Thượng Thanh Cung tại lúc này đặt xuống gánh, đây không phải muốn mạng của các nàng sao? Không có Thượng Thanh Cung che chở, tứ đại siêu thần thế lực phía sau thế lực lớn sẽ không cố kỵ chút nào. Đại nhân, ngài cũng không thể dạng này a. Đông Vương thoáng cái cuống lên, khom người nói ra, Thượng Thanh Cung không quản lý chúng ta liền xong rồi. Nói đùa cái gì? Tam trưởng lão cười ha hả nói ra, có Lục công tử tại, đừng nói thần giới những cái kia thế lực nhỏ, coi như nhị trọng thiên thế lực lớn cũng không dám đắc tội các ngươi. Lục công tử, sự tình nói rõ ràng, lão hủ cáo lui trước. Tốt. Lục Ly tùy ý chắp tay nói, làm phiền tam trưởng lão. Tam trưởng lão lại bước vào truyền tống trận, tự mình mở ra tế đàn truyền tống rời đi. Lục Ly các loại chờ tam trưởng lão sau khi đi, nhìn lướt qua trên mặt lộ ra cấp sắc Bàn Vũ Thâm bọn người, cười ha hả nói ra, làm sao không có Thượng Thanh Cung che chở? Các ngươi sợ ta thủ không được lấy U Yến chi địa? Đối của ta tộc nhân giờ phút này đều tại U Yến chi địa a, còn có Lăng Thanh Diễn đâu? Làm sao không có gặp người a? Đều tại Bàn Vương Thành đâu? Bàn Vũ Thâm giải thích nói, người tộc nhân thân nhân một cái cũng không thiếu, sẵn sàng nghênh tiếp tới Bàn Vương Thành, bất quá gần nhất ra một điểm nhỏ tình trạng, hai vị phu nhân thụ một chút tổn thương. Giờ phút này Thanh Diễn tỷ tỷ đi thần giới, đi giúp hai vị phu nhân lấy lại công đạo. Cái gì? Lục Ly sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trên thân kinh khủng sát khí lập tức tràn ngập mà ra, giống như là một cái hung bị lộ ra răng nanh. Cái kia như mây đen áp đỉnh khí thế, chấn áp Đông Vương Bắc Vương bọn người hai đầu gối mềm nhũn, lập tức sợ hãi quỳ xuống. Lục Lang, ngươi đừng vội. Bàn Vũ Thấm liền vội vàng kéo Lục Ly tay, khuyên can nói, thần giới gần nhất có chút quỷ dị, ta hoài nghi có thượng giới người hạ giới, sở dĩ ngươi vẫn là điều tra tinh tường lại động thủ cũng không muộn. Thượng giới? Lục Ly đôi mắt co rụt lại, khóe miệng lộ ra lãnh ý nói, vô luận là ai dám đến thần giới làm loạn, ta đều để hắn chết không táng thân chi địa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.